Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1954, quái dị nhà máy xi măng. Thiêu hủy chiếc kia nguyên bản bắt đi Dương Phàm xe, chính là vì hủy diệt chứng cứ, chờ đem người tại Hoang Sơn dã lĩnh nơi, chuyển rời đến một chiếc xe khác từ thời điểm, tin tức kia liền thật triệt để đoạn tuyệt. Nơi này lại không có theo dõi, bắt được mới nhất hình ảnh cũng là bọn hắn vừa mới ra khỏi thành hình ảnh. Ai có thể tra ra người được đưa tới địa phương nào đâu. Cho nên, sự tình đến một bước này sau, Lý Chiến Phong trên cơ bản liền không báo có hy vọng gì. Mặc dù hắn còn không có từ bỏ, vẫn luôn đang tập trung các phương diện tài nguyên đi thăm dò chuyện này. Ta trấn an một chút Lý Chiến Phong, làm hắn yên tâm, nói ta đã tìm được truy tung Dương Phàm tung tích biện pháp. Lý Chiến Phong có vẻ hơi kích động, vội hỏi ta là biện pháp gì. Ta nói là lão Lý dạy cho ta, cụ thể cũng không cần hắn quản, ta tự mình tới xử lý liền tốt. Bất quá Lý Chiến Phong vẫn là có chút không yên lòng. Nói một hồi phát ta một cái điện thoại, là Mân tỉnh nơi đó tổ điều tra đặc biệt người phụ trách. Nếu như gặp phải phiền toái gì, trực tiếp cùng bọn hắn câu thông liền tốt. Bọn họ khẳng định sẽ đi qua chi viện ta. Ta cúp điện thoại sau, tiếp tục lái xe một đường hướng tây mà đi. Ra khỏi thành sau hơn 30 dặm, ta ngay sau đó liền thấy Lý Chiến Phong nói chiếc kia bị thiêu hủy xe. Đốt đã chỉ còn lại có một bộ sắt vỏ bọc. Chung quanh còn vây quanh không ít người. Ta xe cũng không có ngừng, tiếp tục hướng phía trước mở ước chừng hơn nửa giờ sau. Ta tìm một chỗ không có bóng người địa phương, đem xe ngừng lại, sau đó đem mua cái người giấy theo xe trên ôm xuống. Chui vào một mảnh cỏ dại bên trong. Sau đó, ta liền dùng hết lý truyền thụ cho ta ngàn dặm truy tung thuật. Tại kia người giấy trên người động chút tay chân, còn lấy ra một chương giấy vàng, viết lên Dương Phàm tên cùng ngày sinh tháng đẻ. Kỳ thật vận dụng thuật này pháp dùng người rơm không thể thích hợp hơn. Chỉ tiếc, ở đây ta tìm không thấy người rơm. Theo tiệm vòng hoa trong có thể mua được một cái người giấy đã rất tốt. Bấm ngón tay niệm quyết trong lúc đó, kia người giấy vẫn run rẩy một chút. Bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, còn hướng lấy ta đi hai bước. Sau đó cùng ta gặp thoáng qua, tiếp tục hướng phía tây phương hướng mà đi. Nhưng là đi không có mấy bước sau, kia người giấy liền ngừng lại. Mà lúc này, ta đã đem phục thi pháp xích lấy ra. Lấy ra phục thi pháp xích sau, ta liền đem phục thi pháp xích hướng phía người rơm kia đi ra phương hướng chỉ một chút. Lúc này, kia phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi đột nhiên có chút lấp lóe mấy lần. Trong lòng ta vui mừng, xem ra lão Lý nói với ta biện pháp này quả thật có tác dụng. Liền la bàn đều tiết kiệm được. Ngay sau đó, ta liền đem kia người giấy một lần nữa bế lên, quay trở về xe trên, đem kia phục thi pháp xích liền đặt ở phòng điều khiển phía trước. Lúc này, kia phục thi pháp xích chính là ta hướng dẫn nghi, từ nơi sâu xa. Kia phục thi pháp xích cùng ta xe trên người giấy, cùng không biết ở nơi nào Dương Phàm, đã tạo thành một loại vi diệu liên quan. Phục thi pháp xích có thể thông qua kia người giấy liên hệ đến Dương Phàm. Chỉ cần ta lại rời phương hướng, phục thi pháp xích liền sẽ không ở lấp lóe, mà ta cách Dương Phàm cách càng ngày càng gần lời nói. Phục thi pháp xích lấp lóe tần suất cũng liền càng nhanh. Này cùng la bàn nhưng thật ra là không sai biệt lắm đạo lý. La bàn căn cứ xe này thượng người giấy, cùng Dương Phàm cách, thì sẽ kim đồng hồ quay đầu càng lúc càng nhanh. Ta lái xe hơi một đường tiến lên, vốn cho rằng sẽ chạy đến cái gì hoang sơn dã lĩnh bên trong. Nhưng mà liền theo kia xảy ra tai nạn xe cộ địa phương. Hướng phía trước mở ước chừng có 20-30 cây em sau. Kia phục thi pháp xích lấp lóe liền càng thêm thường xuyên. Ta biết, Lúc này ta đã cách Dương Phàm rất gần, nhưng là ta hướng phía trước nhìn lại thời điểm, phát hiện phía trước cũng không có cái gì đặc thù chỗ. Cũng chỉ có một to lớn nhà máy, máy móc còn tải ầm ầm vận chuyển. Xem ra, cái công xưởng kia có chút giống là nhà máy xi măng. Bất quá ta cũng không quá xác định, bất quá trực tiếp nói cho ta, Dương Phàm rất có thể ngay tại nhà này trong nhà xưởng. Ta trên xe chần chờ một lát, thế là liền đem xe ẩn thân tại một chỗ ẩn nấp chỗ. Trực tiếp cầm phục thi pháp xích, liền hướng phía kia nhà máy gần đây đi tới. Ta đầu tiên là tại cửa ra vào dạo qua một vòng. Phát hiện này nhà máy đề phòng xâm nghiêm, gác cổng nơi có mấy cái tại trấn giữ, ra ra vào vào cỗ xe không ít, đều có người đang không ngừng kiểm tra. Ta lấy ra phục thi pháp xích vừa nhìn, phát hiện phục thi pháp xích cuối cùng cái kia chấm đỏ nhi lấp lóe 10 phần thường xuyên. Đủ để chứng minh, Dương Phàm không sai biệt lắm liền được đưa tới cái công xưởng này bên trong. Ta liền buồn bực, Dương Phàm làm sao lại bị người tới loại địa phương này đâu. Lúc này là ban ngày, không tốt lắm ẩn tàng thân hình, đối ta chui vào này nhà máy có chút phiền phức. Từ cửa chính đi vào chỉ sợ là có chút phiền phức. Ta tại này nhà máy bốn phía đi vòng vo một vòng. Liền tìm một chỗ ẩn nấp chỗ. Trực tiếp leo tường mà vào. Đi vào sau, trước mắt đều là lít nhà lít nhít máy móc. Bốn phía đều là ầm ầm tiếng vang. Đinh tai nhức óc. Tiến vào trong này sau, ta vẫn là có chút mờ mịt. Không biết chính mình rốt cuộc nên đi nơi nào. Như thế nào mới có thể tìm được Dương Phàm? Phục thi pháp xích thông qua cái kia người giấy cũng chỉ có thể tìm được Dương Phàm đại thể vị trí. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng chính xác đến tại một cái nào đó phương vị. Hơn nữa lúc này kia người giấy còn lưu tại xe trên. Hiệu quả càng kém một chút. Ta không có khả năng giữa ban ngày ôm một cái người giấy chạy loạn khắp nơi. Đây cũng quá chát nhãn một ít. Ta tứ phương một chút, hướng thẳng đến hướng phía khu xưởng chỗ làm việc đi tới. Hy vọng có thể theo bên kia tìm được một ít manh mối. Nhưng mà, đã đi chưa mấy bước, đột nhiên có một người cảnh giác hướng phía ta bên này đi tới. Lớn tiếng quát hỏi ta là làm cái gì? Ta dừng bước, sau đó xoay người mỉm cười nhìn về phía người kia, nói ta là chạy nghiệp vụ. Chàng tử này quá lớn, lạc đường, người kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía ta. Tay mò hướng về phía bên hông, sau đó hỏi ta là thế nào đi vào. Theo người kia đi đường động tác đến xem, hẳn là một cái người tu hành. Cái này làm ta có chút buồn bực, trong nhà xưởng như thế nào sẽ có người tu hành đâu. Làm người kia hướng phía ta tới gần thời điểm. Ta một cái mê tung bát bộ liền đến bên cạnh hắn. Theo trên người lấy ra một cái ma phí hóa linh tán. Một chút rơi tại hắn mặt bên trên. Người kia thân thể mềm nhũn, trực tiếp liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Lúc này, mắt của ta tật nhanh tay. Một cái kéo lại thân thể của người kia. Ngươi đến tột cùng là ai? Người kia hoảng sợ nói. Đừng lên tiếng. Bằng không ta chơi chết ngươi. Đang nói chuyện đồng thời, ta đã theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một con dao găm, trực tiếp để tại người kia chỗ ngực. Người kia dọa sắc mặt đại biến. Có nói hay không? Yên tâm, này ăn ngày ban mặt, tuyệt đối đừng ra tay. Đả thương hắn, ta chạy không thoát đi. Ta cười lạnh một tiếng, tứ phương một chút, phát hiện cách đó không xa có một chiếc xe nâng. Thế là liền dẫn người kia hướng phía kia xe nâng phương hướng đi tới. Trực tiếp mở cửa xe ra. Đem người kia nhét vào xe nâng bên trong. Ta cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Nói một chút đi. Ngươi là ai? Ta đem dao găm để tại hắn ngực. Trầm giọng hỏi. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.